Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, duy nhất đáp án. Tại khởi động máy quay đĩa, Mỹ Vị Phong Nga chạy trước đến tầng hầm ngầm, phóng ra Angelo, lại đi đến tầng thứ 5, cầm máy quay đĩa bàn hồi đến tầng thứ 4 bởi vì bọn cảnh sát tại 10 giây sử dụng đến tầng thứ 4. Tại máy quay đĩa tắt đi lúc trước. Bọn họ liền có thể nghe được máy quay đĩa hẳn là tại lầu 4. Mà bọn họ đi lên về sau quả nhiên cũng thấy được nó tại lầu 4. Cũng chính là, tại cảnh sát đến 5 tầng. Thấy được 5 tầng, cái thứ 2 máy quay đĩa trước. Lầu 4 máy quay đĩa ngắn ngủi biến mất không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Cũng chính là tại tầng thứ 4 trong mộng cảnh. Amos đem máy quay đĩa vận chuyển đến 5 tầng cần thiết thời gian. Mà ở Amos làm xong những sự tình này, hắn liền trở về tầng thượng, cùng chờ đợi thời gian đảo lưu. Sau đó, từ phía sau của mình bóp cò, đem chính mình một kích bị mất mạng. Lúc này, cự ly cảnh sát đến lầu 4, xác nhận máy quay đĩa vị trí còn có 10 giây đồng hồ. Cự ly cảnh sát đến tầng thượng, phát hiện Amos đã chết còn có 2 phút. Cự ly to lớn, Angelo chui từ dưới đất lên. Còn có 5 phút đồng hồ, hết thảy đều liền lên. Amos tại tầng thứ 6 sợ hãi, cũng liền đại biểu cho hắn ở sâu trong nội tâm sâu nhất sợ hãi. Tự mình chối bỏ sợ hãi, nếu như ngay từ đầu lại không có ta, có thể hay không đây hết thảy cũng sẽ trở nên tốt hơn. Hoàn toàn hủy bỏ giá trị của bản thân, đưa hắn đi qua sở hy sinh, sở kiên trì cùng nhau lau đi. Đây là Amos tội nhân. Đối với chính mình cuối cùng cứu rỗi. Để mình chưa bao giờ lại tới thế giới này. Này kỳ thật chính là đi thông thực kết cục nhắc nhở. Để cho hết thảy liên hệ tới. Điều này cũng là tầng thứ nhất ý nghĩa chỗ. Ở trong tầng thứ hai, Amos từng nôn ọe xuất hiện Iris ánh mắt. Trung kỳ vừa bắt đầu cho rằng. Có lẽ Amos mỗi tầng cũng sẽ nôn ọe xuất bất đồng đồ vật. Cuối cùng cầm Iris tất cả nhổ ra. Nhưng hắn từ tầng thứ 4 cùng trong tầng thứ 2, đều không nhìn thấy qua tình huống tương tự, mà nếu như cân nhắc đến một chuyện khác. Hiện giờ Amos mắt trái, chính là Iris mắt trái, mà lúc này đây, Iris đã chết đã lâu rồi nàng từ chỗ nào lưu lại mới lạ con mắt đâu này. Trung kỳ không cần nghĩ ngợi, vươn tay ra, đem mình mắt trái đào hạ xuống, hắn cũng không có cảm thấy phi thường mãnh liệt đau nhức kịch liệt. Mà là xuất hiện mãnh liệt mê muội, trước mắt từng đợt hiện ra quái dị ảo giác, nhưng hắn tập trung nhìn vào liền có thể thấy được, trong lòng bàn tay nằm, chính là một khỏa xanh biếc ánh mắt, sau đó Trung Kỳ liền đem nó bỏ vào tầng thứ nhất biểu hiện ra cửa hàng. Ta đã tìm ra cuối cùng đáp án, Trung Kỳ nói nhỏ, đồng thời cự tuyệt nuốt vào Iris con mắt, tại Trung Kỳ đem Iris con mắt để vào tầng thứ nhất biểu hiện ra tủ. Theo tầng thứ nhất biểu hiện ra tủ khóa kín, cái khác tầng 5 biểu hiện ra tủ ca một tiếng đồng thời mở ra. Trung Kỳ cầm áo khoác mặc vào, thuần thục lấy ra Amos trong túi áo tiền bạc. Hắn đem tiền xu ấn hướng phần bụng cùng ánh mắt theo ánh sáng nhạt hiện lên. Thương thế của hắn liền bị nhẹ nhõm chữa khỏi, nhưng hắn đã mất đi mắt trái lại như cũ là trống rỗng vô cùng. Hắn đem nội bộ tràn đầy máu người. Gọi là kẻ lang thang khát khao, cà chua lấy ra. Đem nó bỏ vào áo khoác trong túi áo. Cũng đem bẩn huyết đàn áp vào đến ngân sắc ổ quay thương trong. Sau đó đem cuống rốn nuốt xuống. Đúng vậy, đây là các người chơi xem nhẹ kia một chút. Nếu như nói, tầng thứ nhất ý nghĩa ở chỗ kết nối. Như vậy ngoại trừ tầng thứ hai, ho ra ánh mắt sự tình ra. Đồng dạng còn có âm một tầng, ho ra cuống rốn, chuyện này trước bố trí muốn hoàn thành. Muốn đem chúng hoàn toàn như ý thành một mảnh tuyến. Sau đó Trung Kỳ tìm được kia phó trống không họa. Đem khung ảnh lồng kính như ý kim đồng hồ vòng vo nửa vòng. Cầm bên trong đĩa quay cơ quan chậm chạp chuyển động. Tại leng keng không chỉ khóa sắt âm thanh khẽ động. Bên cạnh một đoạn ngắn vách tường bắt đầu hướng vào phía trong ngoặt gãy. Lộ ra một mảnh hẹp hòi chật chội lờ mờ thông đạo. Hẹp hòi cuối lối đi là nhất đạo cửa gỗ, cùng cuối hành lang cái kia cửa gỗ, nhìn qua giống như đúc. Đẩy ra cánh cửa kia, trung kỳ trước mặt chính là một mảnh màu trắng bạch, như xương sườn thẳng tắp hướng phía dưới thang lầu. Trong này cũng che kín không rảnh băng xương, bởi vì nơi này bậc thang nguyên bản cũng rất hẹp hòi. Mà bậc thang cùng bậc thang trong khe hở lất đầy băng, căn bản khó có thể đặt chân. E rằng tùy tiện đi hai bước sử dụng té xuống. Nhưng trung kỳ căn bản cũng không có đi xuống dưới. Hắn phần bụng thương thế đã bị trị liệu, không cần lại lo lắng lôi kéo miệng vết thương. Bởi vậy cũng có thể dùng một ít so sánh độ khó cao công tác. Nói thí dụ như ngồi xổm người xuống, giống như ngoan đồng trượt băng trực tiếp nghiêng người hướng phía dưới tuột xuống. Trong tầng hầm ngầm, những trắng nõn đó thi dầu cũng bị hoàn toàn băng phong. Trung kỳ giống như là trượt tuyết đồng dạng, nhẹ nhõm theo băng sườn núi trượt đến tối phía dưới. Thậm chí bởi vì tầng dưới chót nhất cũng đầy là băng xương, trung kỳ thân thể phanh lại không kịp, trực tiếp đụng ngã một cái bàn, mới rốt cục ngừng lại. Mà lúc này, tầng hầm ngầm cửa cũng bị người từ bên ngoài kéo ra. To lớn âm ảnh từ phía trên phóng xuống, giống như vặn vẹo quái vật, hoặc như là một bả lưỡi dao sắc bén, mũi nhọn vừa vặn chống đỡ tại trung kỳ trên người. Thế nhưng phía trên người kia cũng không nói lời nào. Hắn trầm mặc đứng ở trên tối mặt nhìn xuống, cũng không có đi xuống dưới. Trong tay của hắn dẫn theo một thanh dài chuôi thiết chùy, chính là phá ngăn cách chi cánh tay phải. Ách, trung kỳ thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng dậy. Amos thân thể chưa rèn luyện, bị hung hăng ngã một chút, trực tiếp liền đập có phần mộng. Nhưng trung kỳ là nhếch miệng, quay đầu lại cười cười. Như thế nào không đi xuống dưới? Joseph tiên sinh, lúc trước phó bản, lúc này đại trùy ca Joseph, hẳn là từng bước một, xuống rất có lực áp bách đi tới. Mà ở hắn đi qua một nửa thời điểm, trung kỳ bên này muốn tiến nội dung cốt truyện. Hắn, chính mình, tuy ngã cái nhanh bán thân bất toại, vẫn còn phải ngạnh lấy cái cổ từ trên mặt đất đứng lên. Vung một câu rất có cổ long, ngươi không nên tới. Sau đó lại tiếp một câu Illidan, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Hoàn thành cổ kim nội ngoại bức cách nhị trọng hát tiên ngôn. Đáng tiếc đối diện một cái ngạnh đều tiếp không được. Cái này rất lãng phí. Nhưng lần này lại không đồng nhất. Bởi vì trung kỳ tiêm vào xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết. Ác mộng phát sinh nhiễu sóng. Trực tiếp biến hóa. Chính là trên mặt đất tất cả đều là băng. Này trực tiếp đưa đến Joseph đi không xuống. Này cao hơn 20 thước băng sườn núi. Nếu trực tiếp té xuống, cho dù hắn là bạch ngân giai vu sư cũng không nên khiến cho đương trường người phải ngã đã tê dần. Điều này cũng làm cho đi ngang qua sân khấu CG chậm chạp vô pháp gây ra. Trung kỳ hai tay sao ở trong túi, một tay cầm lấy cà chua, một tay cầm lấy súng. Khoan thai tự đắc nói, ta cảm thấy có ngài hẳn cũng có thể nhìn ra không đúng a. Ta không thể nào là Amos. Amos cũng không cách nào để cho cả tòa hành lang triển lãm tranh trên mặt đất đều che kín băng xương. Đây là lão tổ mẫu mới có thể làm được sự tình. Trên thực tế, nơi này chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Amos tiên sinh, ta vô ý để cho ngài đương trường qua đời. Nhưng hy vọng ngài có thể ở dưới tiếp tới muốn chuyện phát sinh bên trong gắng giữ tỉnh táo. Cũng tốt nhất bảo trì tương đối trình độ sức chiến đấu. Trung kỳ nói qua, cầm chặt đựng đầy từ cái kia bình thủy tinh. Nhìn xem bình thủy tinh bên trong Angelo. Trung kỳ bình tĩnh nói. Bởi vì ta cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hôm nay canh hai có phần đã muộn. Sau đó đề cử tinh linh trưởng môn nhân. Ta cũng ở truy đuổi đọc đát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.